Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3281, chương 3282, một ngón tay nghiền chết. Chứng kiến phế thổ quân vương cùng không chết không ngớt lôi. Thanh Lâm cũng không cấm chịu nhíu mày, về không chết không ngớt lôi. Thanh Lâm hiểu rõ không nhiều lắm. Cũng chỉ là theo vĩnh dạng nhất tộc chi nhân đôi câu vài lời bên trong. Hiểu được cái này một tòa lôi đài tà tính. Dựa theo Thanh Lâm nghĩ cách, hắn cũng không phải là chính thức tử vong thực giới tánh mạng. Đối đãi tử vong thực giới như vậy tà khí, tốt nhất hay là không nên trêu chọc thì tốt hơn. Bởi vậy, Thanh Lâm tụ tập một thân lực lượng, dùng một trưởng tướng chi đập bay. Sau đó đang suy nghĩ giải quyết trước mắt các tộc cường giả. Thế nhưng mà hắn thật không ngờ, cái này một tòa lôi đài rõ ràng lại trở về, mà lại Thanh Lâm cũng nhìn ra được, không chết không ngớt lôi hoàn toàn là tự chủ trở về, mà thực sự không phải là dùng bất luận kẻ nào đích ý chí là chuyển di. Cái này tòa lôi đài quả nhiên tà tính 10 phần. Nhìn xem cái kia nhanh chóng biến lớn, nhanh chóng tiếp cận không chết không ngớt lôi. Thanh Lâm một hồi cảm thán, lúc này, hắn rất muốn lần nữa ra tay, lần nữa tướng chi đánh bay. Bất quá Thanh Lâm hay là nhịn được, bởi vì hắn biết nói, coi như mình lần nữa ra tay. Tuy nhiên như trước có thể tướng chi đánh bay, nhưng là chỉ sợ kết quả là đồng dạng, làm như vậy. Cũng không phải là theo căn bản thượng giải quyết vấn đề đích phương pháp xử lý. Mà muốn từ căn bản thượng giải quyết vấn đề, nhất định phải đi chiến. Mà lại chỉ có đi chiến, tướng các tộc cường giả chính thức đánh phục, đưa bọn chúng sau lưng thánh tổ. Thậm chí tử vong thực giới cao tầng đánh sợ, vĩnh dạng nhất tộc tự thành cấm khu sự tình, mới có thể trở thành sự thật. Cũng mới có thể được đến tán thành. Cấm khu không phải Thanh Lâm một người định đoạt, mà chỉ có các tộc đều đối với hắn kính sợ, đều nhận đồng việc này. Vĩnh dạ nhất tộc mới xem như chính thức cấm địa. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Hắn dùng một loại lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía trên đài phế thổ quân vương, quyết định trước từ khi người này bắt đầu chiến một trận chiến các tộc cường giả, thể nghiệm một chút cái này cái gọi là không chết không ngớt lôi. Ông chấm ngoặc kép, Thanh Lâm không có ngăn cản không chết không ngớt lôi, khiến nó một lần nữa xuất hiện ở vĩnh dạ nhất tộc phía trên. Không thể không nói, không chết không ngớt lôi thật sự rất lớn, già thiên lấp mặt đất, tràn ngập đi ra ngoài cũng không biết bao nhiêu nghìn vạn dặm xa. Nhìn về phía trên hoàn toàn giống như là một mảnh đại lục đồng dạng. Cái này tòa lôi đài cũng là cực kỳ chắc chắn, cho người một loại trầm trọng cảm giác. Vừa rồi, Thanh Lâm toàn lực ra tay, cũng chỉ là tướng chi đập bay mà thôi, nhưng lại không tướng chi chấn vỡ, thậm chí là đánh rách tả tơi. Cái này tòa lôi đài trình độ chắc chắn, cũng bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Bởi vậy, cái này tòa lôi đài cũng tuyệt đối khả dĩ chịu đựng được ở thánh tổ, thậm chí là siêu việt thánh tổ cấp bậc đại chiến. Vĩnh dạ quân vương, ngươi nhất định phải chết. Hôm nay ngươi nhất định phải chết. Thế nhưng mà phế thổ quân vương lại không được rồi. Vừa rồi Thanh Lâm một kích, dư âm mảnh hưởng còn lại tác dụng tại hắn trên người, lại để cho hắn toàn thân đều bắn ra mà ra từng đạo miệng vết thương. Lại để cho hắn toàn thân đều là máu tươi chảy đầm đìa. Nhìn về phía trên rất là thê thảm. Đường đường cực đạo tôn hoàng, tử vong thực giới đệ tam gia tộc quân vương, lại vẻn vẹn một cái đối mặt mà thôi, đã bị Thanh Lâm kích thương. Thương thế kia, tuy nhiên đều là bị thương ngoài da, không đến mức ảnh hưởng tánh mạng, nhưng là đối với phế thổ quân vương mà nói, nhưng lại một loại vô cùng nhục nhã. Huống chi cái này một loạt sự tình hay là đang tại các tộc cường giả mặt tiến hành, điều này càng làm cho phế thổ quân vương chịu phẫn nộ rồi. Vĩnh Dạ Quân Vương, bổn tọa biết đạo bản lãnh của ngươi, nhưng là thực lực ngươi cường thịnh trở lại, không dám lên đài một trận chiến, cũng không quá đáng là một cái rùa đen rút đầu mà thôi. Chấm ngoặc kép, Phế Thổ Quân Vương, giận không kềm được, cũng không có mất đi lý trí. Đang muốn phương, người này là một cái cực kỳ âm tàn chi nhân. Hắn biết đạo hiện tại phương pháp tốt nhất, tự là sử dụng phép khích tướng, bức Thanh Lâm lên đài một trận chiến. Bởi vì hắn cảm thấy, chỉ cần Thanh Lâm leo lên cái này tòa không chết không ngớt lôi. Chuyện kế tiếp, tự hoàn toàn không tự chủ được, mà là Phế Thổ Quân Vương đã cho rằng, Thanh Lâm không dám lên đài. Thế nhưng mà một câu nói của hắn, mới vừa vặn nói đến một nửa, Thanh Lâm tự xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đã ngươi cố ý tìm chết, cái kia liền chiến a. Thanh Lâm dùng một loại cực kỳ ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Phế Thổ Quân Vương, lại để cho thứ hai Lăng Không sinh ra một loại không rét mà run cảm giác. Hắn mới vừa rồi còn tại trong lòng lời thề son sắt, Thanh Lâm vô luận như thế nào cũng không dám lên đài một trận chiến. Nhưng là bây giờ, Thanh Lâm rõ ràng tự xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cái này lại để cho hắn có một loại bị người đập cảm giác. Trên mặt nóng rát, rất không là tư vị. Bất quá hắn đã là một cái đại tộc quân vương, tự thập phần hiểu được co được giãn được đạo lý. Hắn cũng không có tại việc này thượng chấp nhặt với Thanh Lâm, mà là âm tàn cười cười, nói, hôm nay đến tột cùng là ngươi chết, hay là ta mất mạng, chỉ sợ không phải do ngươi rồi. Cho bổn tọa lôi tiếng nổ không chết không ngớt chống trận, chúng ta hết thảy lại lần nữa bắt đầu. Phế Thổ Quân Vương một tiếng quát khẽ, lại để cho chính mình nhanh chóng khôi phục trấn định. Tử vong Thiên Ma Điện bên trong đích ba vị thánh tổ, lại để cho hắn với tư cách khiêu chiến Thanh Lâm đệ nhất nhân, hắn vô luận như thế nào cũng muốn thúc đẩy việc này. Hắn nhất định phải chém giết Thanh Lâm. Bất quá cho dù hắn thất bại, Thanh Lâm cũng nhất định khó thoát khỏi cái chết, bởi vì kế tiếp sẽ có các tộc cường giả tiếp nhận hắn ra tay, tướng Thanh Lâm cho chém giết. Không cần, nhưng mà lúc này, Thanh Lâm lại ngăn trở việc này. Cái này về sau, Thanh Lâm nói tiếp, bọn ngươi các tộc cường giả, trong mắt của ta, đều chẳng qua một đám ô hợp mà thôi. Kích diệt bọn ngươi, một mình ta là đủ. Không cần tộc của ta cao thấp, toàn bộ ra tay. Thanh Lâm nói sau những lời này thời điểm, là vận đủ đạo âm nói ra được. Cho người cảm giác, hoàn toàn giống như là lôi âm chấn tiếng nổ, ù ù mà động. Thập phần rung động nhân tâm, mà thứ nhất câu nói nội dung, tắc thì càng thêm lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người dùng một loại không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn về phía Thanh Lâm. Trời ơi, ta không phải nghe lầm à? Hắn lại để cho dùng sức một mình ứng chiến mọi người chúng ta. Cuối cùng là nói chuyện hoang đường viển vông, hay là ý nghĩ hão huyền? Thật sự là cuồng vọng. Hắn Vĩnh Dạ Quân Vương, bất quá một gã thức tàng tôn hoàng mà thôi. Cho dù chiến tích huy hoàng, cũng cuối cùng chỉ là một gã thức tàng tôn hoàng. Hắn lại không tướng mọi người chúng ta để ở trong mắt. Thật sự là tức chết ta đấy. Hắn cuồng mặc hắn cuồng. Kế tiếp, hắn sẽ biết nói. Hắn sắp vì thế trả giá thật nhiều. Phía sau hắn toàn bộ Vĩnh Dạ nhất tộc đều muốn vì hắn cuồng vọng mà vô tri. Chôn cùng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các tộc cường giả, vốn là một hồi không thể tưởng tượng, sau đó lại là một hồi xì mũi coi thường. Tất cả mọi người sẽ không tin tưởng, Thanh Lâm có thể dùng sức một mình đánh bại ở đây tất cả mọi người. Quân vương đại nhân, hắn chẳng lẽ thật sự nếu như vậy làm sao? Đây là chuyện không thể nào. Hắn cho dù cường thịnh trở lại, cũng không thể nào làm được đây hết thảy. Coi như là thánh tổ, cũng ngăn không được nhiều như vậy người liền trở mình khiêu chiến. Quân vương đại nhân, hắn đã thừa nhận đủ nhiều. hắn vì chúng ta, lại còn muốn thừa nhận cái này không cách nào thừa nhận hết thảy. Chúng ta quân vương, hắn việc cần phải làm, quả thực tựu là một hồi hành động vĩ đại, chấm ngoặc kép, vĩnh dạc nhất tộc bên trong, tộc nhân cũng là nghị luận nhau nhau. Bọn hắn tuy nhiên tại tán thưởng Thanh Lâm chi đức, thực sự phát hồ nội tâm cảm thấy, lúc này không có khả năng, địch ta song phương, tất cả mọi người nhìn không tốt Thanh Lâm. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/mao-nối-son-nối-cusun-nối-tiuc-nối-toc-nối-kill-uy-nối-nasan-chéo-tay-phải-đào-mộc-kiếm. Tay trái kim tiền kiếm, người mặc kim giáp thành y, chân đạp hoàng kim truy vân dày, thân thể liều bom nguyên tử, giết hết mọi quỷ quái. Thử hỏi bao la mờ mịt vũ trụ ai bắt quỷ nhất nghiêu bước. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.